Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204: Người chính là YQ. 2/10. Đối mặt Lưu Chính Hoan cái kia một mặt thú vị rồi rào bát quái biểu lộ. Lý Hiếu Ni nhìn một chút Diệp Thu, phát hiện đối phương cũng đang nhìn qua. Hai mắt đối mặt thoáng một phát, Lý Hiếu Ni cái kia bạch nộn tinh tế tỉ mỉ trên gương mặt không khỏi bay lên hai đóa hồng hà. Ngươi nhìn ta làm gì à? Lý Hiếu Ni đối Diệp Thu hờn dỗi một câu, nói ra, không phải đã nói việc này bởi ngươi cùng Chính Hoan lão sư giải thích sao? Mộng mộng, đi, chúng ta cầm lên ăn, mụ mụ cùng ngươi cùng một chỗ xem phim hoạt hình đi. Vừa nói, Lý Hiếu Ni một bên bưng lên chứa các loại nữ nhi thích ăn đồ ăn. Ôm Liễu Mộng Mộng đến một bên trên ghế salon, xem tivi đi, tuy nhiên theo nàng cái kia nghiêng tai lắng nghe tư thế đến xem. Cái kia tâm tư khẳng định là không ở trên tivi. Về phần đang chỗ nào, tự nhiên không cần nói cũng biết. Trên thực tế, trước khi tới, Diệp Thu cũng đã cùng Lý Hiếu Ni nói chuyện điện thoại. Thông báo chính nàng sẽ mang nữ nhi theo Lưu Chính Hoan cùng đi tham gia nàng ca nhạc hội. Cái này cũng là vì phòng ngừa Lý Hiếu Ni tại tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới nhìn thấy nữ nhi. Phía sau hội không kìm chế được nỗi lòng mà để cho người khác phát hiện nàng cùng mình quan hệ. Đương nhiên, Diệp Thu cũng không phải là sợ mình cùng Lý Hiếu Ni quan hệ công bố phía sau sẽ cho sự nghiệp của mình mang đến cái quái gì ảnh hưởng bất lợi. Hắn càng nhiều là vì Lý Hiếu Ni mà suy nghĩ. Một khi để cho đế quốc nhân dân biết rõ bọn họ quốc dân thiên hậu vậy mà tại 3 năm trước đây liền cùng nhân sinh hạ hài tử, cái kia ắt sẽ đối với nàng bây giờ như mặt trời ban trưa sự nghiệp tạo thành to lớn đả kích. Thậm chí rất có thể trực tiếp khiến nàng rơi xuống thần đàn. Ích kỷ tới nói, thực ra Diệp Thu vẫn rất vui lòng dạng này. Bởi vì cứ như vậy, Lý Hiếu Ni cũng chỉ có thể ngoan ngoãn về trong nhà chiếu cố Tiểu Mộng Mộng. Đi hết một cái mẫu thân chức trách. Bất quá Diệp Thu cuối cùng cũng không có lựa chọn làm như thế. Nam tử Hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, Diệp Thu tự nhiên khinh thường với đi dùng loại này tiểu thủ đoạn đến khiến cho đối phương trở về. Như là đã theo như đối phương ước định, cho nàng 3 năm thời gian đánh liều. Như vậy Diệp Thu đương nhiên sẽ không nuốt lời. Đương nhiên, Diệp Thu càng thêm có tự tin có thể đuổi kịp Lý Hiếu Ni bước chân. Tại trong 3 năm trực tiếp vượt qua nàng, tự mình tại Mỹ Đế trèo lên đỉnh, y theo hai người bổ sung ước định, nếu như Diệp Thu có thể ở trong 3 năm trước tiên nàng một bước tại Mỹ Đế trèo lên đỉnh. Như vậy nàng sẽ buông tha bây giờ hết thảy, trở lại Tiểu Mộng Mộng bên người, đi hết một cái mẫu thân chức trách. Làm Lý Hiếu Ni nghe được Diệp Thu nói sẽ mang nữ nhi tới tham gia của mình ca nhạc hội thì một lớn lao kinh hỉ lập tức đánh trúng vào trái tim của nàng. Kém chút để cho nàng vui đến phát khóc. Nghe trong loa cái kia ẩn ẩn mang theo một tia thanh âm nức nở, Diệp Thu nhất thời may mắn chính mình trước giờ thông chi nàng. Bằng không thật đến lúc gặp mặt, chàng diện kia chỉ sợ tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Sau đó, hai người liền bắt đầu liền gặp mặt lúc một số việc hạng tiến hành giao lưu cùng câu thông. Quyết định cuối cùng, đem chuyện này tình tiết lộ qua Lưu Chính Hoan. Đến lúc này, hai người cùng Lưu Chính Hoan quan hệ đều rất tốt, cũng tin tưởng đối phương làm người, tuyệt đối không phải loại kia hội loạn tước đầu lưỡi người. Cái này thứ hai nha, làm Lý Hiếu Ni lần này diễn sướng hội thanh nhạc tổng giám. Nàng có quá nhiều sự tình quấn không ra Lưu Chính Hoan. Với lại đang diễn sướng hội lúc cùng với Lưu Chính Hoan thời gian cũng sẽ rất dài. Đến lúc đó mình cùng con gái thân mật cử động nhất định sẽ rước lấy đối phương hoài nghi. Thà rằng như vậy, chẳng trực tiếp phóng khoáng cầm hai người quan hệ nói cho Lưu Chính Hoan. Nói cho cùng, hai người vẫn là tại cược, đánh cược đúng vậy ánh mắt của mình. Cùng Lưu Chính Hoan nhân phẩm, Nghe xong Diệp Thu đơn giản trình bày thoáng một phát hắn cùng Lý Hiếu Ni quen biết. Cùng ngoài ý muốn làm ra nhân mạng, mà Lý Hiếu Ni vậy mà gạt hắn còn đem con sinh ra tới. Đến cuối cùng nhất bởi vì phải viễn phó Mỹ Đế mà không đến. Không hài tử giao cho mình toàn bộ đi qua về sau. Lưu Chính Hoan nhìn về phía chính hơi hơi nghiêng khuôn mặt nhìn về phía bên này Lý Hiếu Ni. Thở một hơi thật dài. Nói ra, Ni nha đầu a, mấy năm này nhưng khó khăn cho ngươi a. Nghe được Lưu Chính Hoan cái này phát ra từ nội tâm cảm thán cùng thương tiếc ngôn ngữ. Lý Hiếu Ni hốc mắt đỏ lên, kém chút lại phải rơi lệ. Là một danh hán ngữ giới âm nhạc đang hot thiên hậu. Lại tại cuộc sống đỉnh phong thời kỳ cùng một cái vốn không quen biết nam tử gặp gỡ bất ngờ còn có. Mang thai, có thể nghĩ, loại này thân thể cùng tinh thần đồng thời trùng kích, tuyệt đối không phải người bình thường năng lượng xưng chịu được. Mà càng khiến người ta không tưởng tượng nổi là, Lý Hiếu Ni vậy mà bốc lên rất có thể hội triệt để cáo biệt giới âm nhạc mạo hiểm. Sinh ra hài tử, phải biết, tuy nhiên bây giờ Đại Hán Đế Quốc chỉnh thể xã hội phong khí bắt đầu trở nên khai phóng. Nhưng là đối với chưa lập gia đình sống chết sự kiện nhưng như cũ rất khó dễ dàng tha thứ. Huống chi Lý Hiếu Ni vẫn là cả nước nổi tiếng quốc dân thiên hậu. Một khi nàng chưa lập gia đình sống chết tin tức truyền đi, ắt sẽ gặp phải phê phán. Nhưng dù cho như thế, Lý Hiếu Ni vẫn như cũ treo lên áp lực, cầm nữ nhi sinh hạ xuống, đồng thời cẩn thận chiếu cố 3 năm lâu. Bởi vậy, nói đến đối con gái thích, Lý Hiếu Ni là tuyệt đối không thể so với Diệp Thu thiếu. Diệp Thu đối Tiểu Mộng Mộng thích. Có lẽ còn mang theo 3 năm này chính mình không thể kết thúc qua một điểm phụ thân trách nhiệm ấy. Nấy, mà Lý Hiếu Ni đối Tiểu Mộng Mộng thích, nhưng là hoàn toàn đến từ một cái mẫu thân thiên tính. Bởi vậy có thể tưởng tượng, làm Lý Hiếu Ni khiêng hán ngữ giới âm nhạc mộng tưởng. Không thể không rời đi thân nữ nhi một bên, chỉ đi một mình Mỹ Đế thời điểm, nội tâm của nàng sẽ có cỡ nào thống khổ. Cũng đang bởi vì như thế, tại Lý Hiếu Ni lần thứ nhất theo trong điện thoại nghe được nữ nhi nói muốn nàng thời điểm, nàng mới có thể trong nháy mắt sụp đổ, nước mắt rơi như mưa. Bởi vì, nàng là thật yêu mình sâu đậm nữ nhi a. Đây chính là nàng hoài thai 10 tháng sinh ra tâm đầu nhục a. Bất quá, hai người các ngươi cũng thực sự là chấm ngoặc kép. Mắt thấy Lý Hiếu Ni lại phải rơi lệ, Lưu Chính Hoan lập tức đem thoại đề xóa mở đi ra. Ta là tuyệt đối không ngờ rằng, các ngươi hai cái vậy mà lại chung một chỗ. Lưu Chính Hoan nhìn một chút Diệp Thu, nói với Lý Hiếu Ni, ta nói, Ni nha đầu a, lúc ấy tiểu tử này hẳn là mới vừa vặn cao trung tốt nghiệp a, ngươi nói ngươi đến cùng xem ra hắn. Điểm nào nhất rồi? Vậy mà lại như thế cam tâm tình nguyện cho hắn sinh hạ hài tử a. Nghe được Lưu Chính Hoan nói đến đây chuyện, Lý Hiếu Ni khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên. Nàng ôm trong ngực nữ nhi, nhìn Diệp Thu một chút, thẹn thùng nói với Lưu Chính Hoan. Chính Hoan lão sư, ngươi không phải luôn luôn hỏi ta cái kia tam bài hát là ở đâu ra sao? Đúng a. Thế nhưng là người luôn luôn không chịu nói cho ta biết. Ta đi. Một giây sau, Lưu Chính Hoan lấy lại tinh thần. Trợn to hai mắt, xoát đất quay đầu nhìn về phía Diệp Thu. Trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt như gặp phải quỷ. Nguyên lai, tiểu tử ngươi đúng vậy YQA. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.